Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423, bái phòng. Cầu nguyệt phiếu, chủ thế giới, lâu đài lục thụ, bên trong vòng biệt thự, Dunstan ngậm lấy điếu thuốc đấu, giống như một cái bình thường lão đầu, vô ý thức dạo bước đến biệt thự bên ngoài, đây là hắn gần nhất đã thành thói quen. Ngày an, Dunstan các hạ, cùng lúc trước không có một ai khác biệt, chính là trong hoa viên, một tên đang ở cho hoa tươi tưới nước nữ bộc đứng dậy, hướng về hắn hành lễ. Người tốt, Bicker, Dunstan lập tức mừng rỡ. Sao ơ hắn, du lịch trở về rồi. Đây thật là, hắn có chút nói không ra lời. Trước đó Sauru làm như vậy trịnh trọng. Dunstan còn tưởng rằng đối phương sẽ biến mất thật lâu, không nghĩ tới trở về đến nhanh như vậy, thực sự có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Xem ra, Sauru các hạ sự tình làm được hết sức thuận lợi. Dunstan trong lòng yên lặng tự nói, đúng vậy, các hạ, phải vào tới uống chén hồng trà sao? Beatrice cười nói, ta hoài niệm ngươi làm mật ong bánh. Dunstan tìm cái lý do, tiến vào trong biệt thự, liền thấy Sauru ăn mặc rộng rãi áo choàng tắm, tựa hồ vừa mới tắm gội qua, đang nửa nằm tại ghế dựa mềm bên trên, nhìn xem trước kia báo chí, lúc này, còn kém ở bên cạnh nuôi con chó hoặc là cái gì. Dunstan cười nói, làm nhân sĩ thành công sinh hoạt, ta cảm thấy ngươi còn thiếu khuyết mấy cái quản gia cùng nô bộc. Cùng với một đầu huyết thống cao quý chó săn, nhân sĩ thành công, Sauru lắc đầu, đem thần bí báo ra hàng ngày buông xuống. Hắn vừa mới ở phía trên thấy được người quen Isaac cùng hắn chó Harlock. Vị này không biết là không may vẫn là may mắn sinh viên đại học. Thoạt nhìn đã thành công tấn giai trở thành mục lang nhân. Đồng thời cùng Harlock hợp tác, làm thám tử tư. Phá rất nhiều đại án, hiện tại làm bình dân chức nghiệp giả đại biểu, có trở thành toàn dân thần tượng xu thế. Không thể không nói, Isaac vận khí không tệ, liên bang cần bưng ra đầy đủ thân dân chức nghiệp giả hình ảnh. Hắn cùng cái khác bình dân chức nghiệp giả vừa lúc mà gặp, ngồi lên đầu gió, đúng vậy, làm trẻ tuổi nhất liên bang ngàn vạn phú ông, người không biết có cảm tưởng gì. Dunstan cười cười, ngươi nên nhìn một chút cái kia điện báo vô tuyến công ty tài báo. Ngươi đã là phú hào. Thật sao? Sauru thần sắc bình tĩnh, không có cái gì biểu lộ. Hiện tại thế tục tiền tệ đối với hắn mà nói, lực hấp dẫn đã rất nhỏ. Chuyến đi này, còn thuận lợi sao? Dunstan tại Sauru đối diện ngồi xuống. Beatrice lập tức đưa lên hồng trà. Còn có khả năng, bất quá không có cho các ngươi mang lễ vật. Sauru nhún vai, cái kia thật là quá đáng tiếc. Dunstan trong con ngươi tiếc nuối không phải giả. Đối với Sauru đi địa phương, hắn thực sự tràn ngập tò mò. Ảo thuật sư bản chất, liền là không ngừng thăm dò cùng học tập. Bất quá thủ tịch các hạ, ta đích xác có một chuyện, cần ngài đồng ý. Sauru đoan chính ngồi xuống tư thế. Mời nói, Dunstan vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Ta muốn thực chi pháp sư truyền thừa. Sauru nói ra thỉnh cầu của mình. Pháp sư con đường truyền thừa sao? Dunstan lườm Sauru liếc mắt. Không cảm thấy hắn là vì chính mình muốn. Dù sao, lâu đài lục thụ bên trong vòng bên trong. Còn có tốt hơn ảo thuật sư con đường. Mặc dù IQ không đủ, chưa hẳn thành công, nhưng chính là vượt qua pháp sư nghề nghiệp không ít. Có lẽ là vì gia tộc, hoặc là một cái nào đó hậu bối cùng bằng hữu. Dunstan suy tư dưới, vui sướng mà nói, không có vấn đề, nếu như Sauru yêu cầu chính là áo năng người thi pháp. Hắn có lẽ còn muốn do dự một chút, nhưng pháp sư nghề nghiệp làm học đồ chính thống tiến giai. Truyền thừa tản rất rộng, cũng không là lâu đài lục thụ một nhà độc nhất nắm giữ. Chỉ bất quá, ta nhớ được ngươi cống hiến tích phân. Đã là số âm đi. Dunstan lườm Saoru liếc mắt, khiến cho người sau thoáng có chút hổ thẹn. Trước đó, Saoru vì siêu tập tài liệu, luyện chế, phong ấn chi bài, từ trong vòng nơi này mượn một số lớn tích phân. Hiện tại hối đoái truyền thừa, lại là một cái khổng lồ con số. Bất quá, Dunstan nói, nơi này có một cái nhiệm vụ, là liên bang chỗ triệu tập. Nếu như các hạng nguyện ý đi, không chỉ trước đó thiếu nợ xóa bỏ, liền liền thực chi pháp sư truyền thừa cũng có thể bao quát ở bên trong. Sau đó liên bang trả thù lao cũng là ngươi. Ô, Saoru sờ lên mi tâm, linh cảm không xa không giới, cùng mộng linh giới bên trong biểu tượng cùng tin tức lẫn nhau. Thu được một loại nào đó khêu gợi, thoạt nhìn. Này địa hồ mới là Dunstan mục đích thật sự. Lần trước cũng giống như vậy. Vì cái gì ta dự cảm này sẽ cùng cổ thần giấc mộng có quan hệ? Theo tiên đoán đến xem, nhiệm vụ này bất luận ta có làm hay không, đều phải đi một chuyến. Nghĩ tới đây, hắn cười. Nếu là bên trong vòng cùng liên bang nhiệm vụ, xin mời giao cho ta đi. Kỳ thật cũng không phải xong giao tất cả cho một mình ngươi. Shizuo các hạ sẽ cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Dunstan lại hàn huyên hạ những chuyện khác, nhận lời lại ở nhiệm vụ trước khi bắt đầu liền đem truyền thừa đưa tới. Lúc này mới cáo từ rời đi. Hắn đi ra biệt thự, tại cách đó không xa chợt dừng bước, trong con mắt phát ra hào quang màu tím, làm áo năng người thi pháp, lục thụ nghị hội thủ tịch. Hắn không chỉ vận dụng chính mình ngũ giai bản chất, còn điều động, mê tỏa, lực lượng. Tại Dunstan áo thuật con mắt bên trong, Saoru nguyên bản ở biệt thự mặc dù có chút phòng hộ, nhưng nếu như hắn muốn mạnh mẽ đột phá, vẫn có thể miễn cưỡng phát hiện một chút tình huống. Nhưng bây giờ, toàn bộ biệt thự đều bị một tầng hào quang bảy màu bao bọc. Lộng lẫy, càng cấm tiệt hết thảy tin tức. Hắn lại mạnh lên rồi. Nhưng loại lực lượng này, vì cái gì ta cảm giác dù cho dốc hết bên trong vòng, mở ra mê tỏa, cũng chưa chắc có thể đối phó. Nhớ lại vừa rồi gặp mặt, Dunstan chỉ cảm thấy Saoru trở nên càng ngày càng thâm bất khả chắc. Không chỉ như thế, tại trên người đối phương, tựa hồ có một kiện cực kỳ cường hãn kỳ vật, hai cái này tăng theo cấp số cộng. Cho dù là ở bên trong vòng bên trong, Dunstan cũng không có chút nào áp đảo nắm chắc. Thực sự là, làm người khiếp sợ tốc độ A. Hắn có lẽ, có đột phá lĩnh vực cấm kỵ hy vọng. Nếu có thể ở rất nhiều tồn tại ác ý bên trong còn sống. Dunstan ở trong lòng tự lẩm bẩm, chắp hai tay sau lưng rời đi. Không biết có phải hay không là ảo giác. Bóng lưng của hắn có vẻ hơi còng xuống. Trong biệt thự, Saoru nhìn trên tay một đoàn thất thải quang mang, trầm ngâm không nói. Mộng quốc độ, cái này bán thần khí quả nhiên có tai họa ngầm. Sivernay đâu? Kế hoạch của người ta đã thấy rõ ràng một chút. Cổ thần giấc mộng lần này việc lớn, ta nhất định phải tham dự vào. Mà lục giai nghề nghiệp cũng nhất định phải đặt vào cân nhắc bên trong tới. Saoru không phải đồ ngốc. Trước đó cuồng hao tổn hàng loạt kinh nghiệm, thôi diễn lục giai về sau con đường, đương nhiên là vì mình thất giai làm chuẩn bị. Thất giai nghề nghiệp con đường, do lục giai cơ sở này chỗ quyết định, mà những cái kia con đường phát triển tương lai, càng là hắn cân nhắc chính mình nên nhậm chức cái nào lục giai nghề nghiệp trọng yếu nhất ảnh. Hưởng nhân tố, đến mức cần bổ sung ngũ giai truyền thừa, hắn cũng là không lo lắng chút nào. Đọa lạc giả, rốt nơi đó liền có. Đến mức thực chi pháp sư cùng mộng ảo vương giả, dù cho bên trong vòng không cho, chỉ cần có ban đầu nghề nghiệp, Saoru ức có niềm tin lợi dụng thanh thuộc tính đưa chúng nó thôi diễn đi ra. Hắn chú ý, chỉ có thất giai về sau con đường phát triển. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.